Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 336, sở cuồng fan phá trăm triệu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chuyên nghiệp sở thổi thượng tuyến. Chuyên chú sở thổi 100 năm. Mở miệng chính là lão sở thổi. Thân gia thụy này, sở thổi, chi bây giờ danh cũng coi là toàn bộ lưới đều biết. Thậm chí có đều là sở thổi bạn trên mạng ở bình luận khu đi theo thổi. Hiển nhiên là coi thân gia thụy là thành tinh thần lãnh tụ. Hắn bình luận khu, không ít người dùng thổi pháp, hay lại là thân gia thụy lần trước dùng qua ba tự. Còn có ai, thân gia thụy điểm đáng khen trả lời một cái cạn ly biểu tình. Sở cuồng, còn có ai, trải qua thân gia thụy tuyên truyền, lại đi sâu vào lòng người. Lúc này là án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, mở bán ngày thứ ba. Mà ở ngắn ngủi này trong vòng 3 ngày, án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, lượng tiêu thụ đã đột phá 10 triệu. Tiệm sách môn một lần nữa thấy được sở cuồng đáng sợ kia bán thư năng lực. Cùng lúc đó, sở cuồng bộ lạc fan số người, cũng đang không ngừng hướng 100 triệu đại quan chạy thật nhanh. Khoảng cách fan phá trăm triệu phỏng chừng cũng liền 2 ngày này chuyện. Hiển nhiên này cũng dựa vào án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông công lao. Bộ tác phẩm này thành công chinh phục quá nhiều truyền thống trinh thám mê. Bởi vì trong sách Hercule Poirot rất được hoan nghênh. Còn có giỏi hội họa fan. Đặc biệt dựa theo trong tiểu thuyết đối Hercule Poirot nhân vật hình tượng miêu tả và nhân vật tính cách giới thiệu. Sáng tác ra một ít Hercule Poirot hình tượng họa. Có lệch tả thực, cũng có lệch hoạt họa. Những thứ này Hercule Poirot nhân vật ảo hình tượng xuất hiện. Đại biểu các độc giả đối Hercule Poirot yêu thích cùng rộng rãi chú ý, mà ở nơi này đương miệng. Còn có tin tức truyền ra nói. Có nhiều gia điện ảnh chế tác công ty. Đều có mua án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, điện ảnh bản quyền ý tưởng. Cũng lúc đó liên lạc sở cuồng người đại diện. Này có thể đưa tới rất nhiều độc giả mong đợi. Thậm chí là trông mong ngóng trông. Trên thực tế, trên địa cầu án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông cũng bị mấy lần mang lên đại màn ảnh. Ngày này sinh ra vốn là một bộ rất thích hợp soạn lại thành điện ảnh tác phẩm. Manga bên trong phòng làm việc. Kim Mộc cười hỏi Lâm Uyên. Trên tay chúng ta tích lũy rất nhiều bản quyền hỏi công việc. Có muốn hay không cân nhắc xử lý một nhóm? Quả thật có công ty đang đánh án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, điện ảnh soạn lại chú ý, nhưng không chỉ là bộ này. Kim Mộc trong miệng cái gọi là bản quyền hỏi công việc cơ bản bao gồm đang ở liên tái manga, vua đầu bếp Suma cùng với quỷ suy đăng 8 cái cố. Sự... Thậm chí còn có nhân muốn mua Chu Tiên, bản quyền. Sau đó cộng thêm bộ này mới nhất án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông. Điện ảnh hoạt hình vân vân bản quyền tướng quan đều có người hỏi. Chỉ là Lâm Uyên ở phương diện này vẫn không có không kiên trì. Không có không kiên trì nguyên nhân cũng đơn giản. Lâm Uyên sợ tác phẩm bị vỗ hư. Đấu khí hóa mã cũng quá trà đạp bản quyền rồi. Bây giờ Lâm Uyên mặc dù hay lại là yêu tiền, nhưng cũng không tính đặc biệt thiếu tiền. Cho nên Lâm Uyên để cho điều tra Kim Mộc một cái hạ những công ty này đấy. Nếu như hỏi thăm điện ảnh công ty tiếng tăm rất tốt, vậy hắn là có thể bán ra bản quyền. Điều tra qua sao? Đã giải biết, có chút công ty hay lại là đáng giá tín nhiệm. Tỷ như muốn, vua đầu bếp Suma chế tác quyền công ty. Là tới từ sở tỉnh xếp hạng thứ 3 truyện tranh chế tác công ty. Bọn họ trình độ ở trong vòng coi như là nhất lưu. Ngoài ra bọn họ bỏ tiền cũng không ít. Còn có nhà này tên là Thời gian chế tác, phim truyền hình chế tác công ty. Bọn họ muốn mua Quỷ suy đăng chi tinh tuyệt cổ thành bản quyền. Đây là Quỷ suy đăng hệ liệt cố sự đầu tiên. Cho nên bản quyền cầu mua là nhiều nhất. Cái công ty theo chúng ta ký hợp đồng bên trong có thể quyết định đạo diễn cùng diễn viên. Đều là trong nghề tương đối có thực lực đoàn đội. Có thể trình độ lớn nhất bảo đảm phim truyền hình quay chụp nghiêm túc trình độ. Theo Kim Mộc cùng Lâm Uyên trao đổi, Lâm Uyên quyết định ra một ít bản quyền. Bất quá hắn định chết quy củ. Những thứ này bản quyền xuất thủ phải nhất định nhiều năm giới hạn. Kiếp trước quỷ suy đăng hệ liệt bởi vì bản quyền nguyên nhân. Mặc dù tác phẩm soạn lại điện ảnh đại hòa, nhưng mình lại kiếm không nhiều. Nguyên nhân cụ thể mọi người có thể độ một ha. Cho nên Lâm Uyên đối với bản quyền xuất thủ rất cẩn thận. Tỷ như quỷ suy đăng chi tinh tuyệt cổ thành. Mặc dù hắn dự định bán bản quyền, nhưng chỉ cho thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, mua công ty có thể mang chi quay chụp thành phim truyền hình. Vô luận bọn họ chụp không chụp. Tóm lại 3 năm sau, Lâm Uyên thu hồi bản quyền. Cai công ty thì không cách nào lại tiến hành quay chụp. Trừ phi bọn họ lại theo Lâm Uyên mua một lần bản quyền. Đương nhiên, vua đầu bếp Suma truyện tranh chế tác quyền cũng có thể thuận thế ra. Bộ này manga vốn là muốn kết thúc. Tiếp theo bên trên truyện tranh là một cái lựa chọn tốt. Đồng thời dự định xuất thủ còn có án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Duy nhất một không có người nào nguyện ý mua chính là Roger nghi án. Bất quá đây là tác phẩm bản thân vấn đề, là không phải Sở Cuồng vấn đề. Rất hiển nhiên, bộ này Roger nghi án mị lực ở chỗ văn tự tự quỷ. Tự quỷ chính là muốn nhìn tiểu thuyết mới có thể có thú. Cho nên địa cầu bên trên mới có. A bà bao nhiêu năm trước liền viết ra Roger nghi án. Điện ảnh công ty lại tốn vài chục năm cũng không nghĩ tới làm như thế nào đem quay thành phim. Cách nói, cụ thể giá cả người đi nói đi. Lâm Uyên ủy thác Kim Mộc làm những chuyện này. Giá cả cùng điều kiện hài lòng lời nói. Hợp đồng bắt được Lâm Uyên bên này chữ ký là được. Những thứ này bản quyền phí cộng lại đã phá ức. Ngoài ra, bây giờ Lâm Uyên năm thu nhập cũng là dễ dàng phá 100 triệu. Theo 3 cái bí danh tác phẩm càng ngày càng nhiều. Bây giờ Lâm Uyên thu nhập đã càng ngày càng kinh khủng. Xem ra ta còn phải lại bành trướng điểm. Tính một chút bản quyền một bán có thể bắt vào tay tiền. Lâm Uyên quyết định sau này có thể chơi đùa càng cởi mở. Đa lợi dụng hệ thống đến đề cao tác phẩm chất lượng. Tỷ như điện ảnh, nhiều như vậy phụ trợ điện ảnh trở nên tốt hơn đạo cụ. Tại sao không sử dụng đây? Ngược lại mấy trăm ngàn mấy triệu đạo cụ. Đối với Lâm Uyên bây giờ thu nhập mà nói, đã vì bất túc đạo, Lâm Uyên ở có ý thức điều chỉnh tâm tính. Vậy đại khái cùng Lâm Uyên gần đây mượn hệ thống tinh lực các loại chất thuốc đợi đạo cụ nhìn rất nhiều rồi thư có liên quan. Thư thấy nhiều rồi, hắn cảm giác mình kiến thức cũng phồng không ít. Đã không hề giống như trước như vậy tiểu gia tử khí. Suy nghĩ kiểu thay đổi sau đó. Lâm Uyên làm như vậy mấy chuyện. Cho Kim Mộc tăng tiền lương. Cho La Vi tăng tiền lương. Cho nhà sắm thêm máy chơi game vân vân thú vị được đồ vật. Tăng cao muội muội tiền xài vặt. Cho tỷ tỷ đổi chiếc tốt hơn xe. Còn có, như vậy tính toán, thật giống như không chỉ làm mấy chuyện. Cơ bản đều cùng tiêu tiền có liên quan. Có thể tốn tiền giải quyết vấn đề sẽ không kêu vấn đề. Lâm Uyên lúc trước xem phim thời điểm, thấy diễn viên nói ra câu này lời kịch, luôn cảm thấy quá giả. Nhưng bây giờ hắn lại có điểm hiểu những lời này. Dù sao bây giờ Lâm Uyên 3 cái bí danh, tùy tiện đơn sách ra một cái. Thu nhập cũng là phi thường khả quan. Dù là không có, nhất cảm giác tồn tại bóng dáng. Bằng vào vua đầu bếp Suma liên tái cộng thêm phía sau bản quyền xuất thủ. Một năm đại khái cũng có thể dễ dàng kiếm cái mấy triệu rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Uyên bỗng nhiên nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Cách chương.